Phật kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2007 và chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Xin mời đại chúng tiếp tục theo dấu đường tăng kỳ thứ 17. Thì hôm trước mình nói là thầy trò đường tăng được đi thuyền Bát Nhã, thuyền không có đáy, để mà đến được đất của Phật. Thì khi mà đắp y, trang phục, pháp phục chỉnh tề rồi á, thì bốn thầy trò được đi vào để mà đảnh lễ Đức Thế Tôn, đảnh lễ Phật Tổ. Thì sau khi mà đi vào đảnh lễ đó, thì cũng trình là đệ tử từ Đông Thổ Đại Đường đến đây để mà lại Phật xin thỉnh chân kinh. Thì lúc đó Đức Phật mới cho Ngài A Nan và Ca Diếp đưa thầy trò đi ăn uống. Ăn xong rồi thì thỉnh kinh. Quý vị nhớ là cái chỗ này là cái dễ thương của Phật. Tức là khi mà trước khi mà cho thỉnh kinh đó, thì người ta từ xa người ta đến mà. Thì người ta đến rồi người ta nói là người ta đến đây với mục đích là thỉnh kinh. Thì Đức Phật cũng đâu có bảo là đưa vào trong phòng thỉnh kinh liền đâu. Đức Phật biểu làm gì? Đãi cho ăn một bữa. Phải không? Mà ngay cả Đức Phật mà còn dễ thương và tế nhị như vậy. Thì đó là cái hình ảnh là dễ thương ở trong chùa. Tức là khi mà người ta đến đó, và trước khi bất cứ một cái việc gì, thì quý vị thấy là cái chuyện gì phải đầu tiên? Cái chuyện tiếp đãi là chuyện đầu tiên. Mặc dù ở cõi Phật, nhưng mà Phật không có rời thế gian. Đạo Phật không có thể tách thế gian mà nói được. Cho nên cũng tùy thuận theo thế gian. Thật ra đến đất Phật rồi thì có cần ăn nữa không? Không cần. Nhưng mà vẫn sống theo cái gì? Tùy thuận theo thế gian, hằng thuận theo thế gian, là cái chuyện tiếp đãi, cái chuyện ăn uống. Và ăn uống cũng là một cái, để nói lên cái phương tiện. Cái phương tiện, tại vì có thực mới dược được đạo mà, phải không? Thành tựu trước khi thỉnh kinh đến nơi, đó là một cái công trình gian lao khổ cực, cho nên phải được tiếp đãi, đãi đằng, ăn uống cho đàng hoàng. Và sau khi ăn rồi thì bắt đầu mới đưa kinh. Thì khi mà đãi ăn như vậy rồi đó, thì thầy trò mới được đưa vào một cái phòng kinh sách để thỉnh kinh. Thì lúc đó Ngài A Nan và Ca Diếp mới hỏi cái tiền hối lộ, và mới nói rằng chúng tôi cần sự thông cảm. Thì mấy thầy trò không có biết tiền thông cảm là tiền gì hết trơn á. Thứ nhất là đi tu từ nhỏ tới lớn không có bao giờ mà nghe những danh từ mà tôi đòi tiền thông cảm. Cái thứ hai á là đâu có nghĩ là ở xứ Phật mà còn có cái vụ này. Không, đâu có nghĩ tới. Nhưng mà hai vị A Nan Ca Diếp đòi tiền thông cảm, thì cuối cùng Ngài Tâm Tạng là một là người mà học nhiều nữa cho nên biết. Nói dạ chúng tôi từ xa đi, không có cái gì mang theo quý giá hết trơn. Thì lúc đó gây gỗ một hồi, Ana Ngài Tôn Ngộ Ngài Tôn Hành Giả mới nói rằng trời đất ơi, ở cõi Phật mà còn có cái vụ này nữa sao? rồi gây gỗ một hồi, cuối cùng đòi đưa lên mép Phật tổ, thì hai vị mới nói thôi được rồi, cho thỉnh kinh. Thì cho thỉnh kinh đó, trên đường đi, thì quý vị mới nhớ là trong khi mà thỉnh kinh đi ra đó, thì có một vị Phật nhìn theo các vị đi phía trước, thì Đức Phật mới xuất hiện ở phía sau, đứng nhìn phái đoàn đi ra và mỉm cười. Và Đức Phật âm thầm sai một con đại bàng. Ở trên đường mấy thầy trò đi về thì con đại bàng này mới xuất hiện và lấy cái cánh làm ngã thầy trò hết, và mới móc cái túi kinh lên trên giữa trên hư không và sổ ra, thì kinh sách rớt hết trơn. Thì khi mà kinh sách rớt như vậy đó, thì trong khi mà lượm mấy cuốn kinh mà sắp lại đó, thì mới phát hiện rằng kinh không có chữ, tất cả những kinh văn toàn là giấy trắng không. Thì ngài Ta Tâm Tạng rất là buồn, nói trời ơi, công trình mình đi thỉnh kinh mà giờ kinh không có chữ thì cũng như không, mà đem về là còn đắc cái tội gọi là khi quân nữa. Giống như là cái công trình đi suốt mười mấy năm mà đem về toàn là giấy trắng. Thì lúc đó rất là giận dữ và quyết định trở về gặp Phật Tổ để mà mét, để mà thưa kiện cái vụ này. Thở đây chúng ta mới thấy được cái ý á, là bởi vì kinh mà không có chữ là kinh gì? Kinh không có chữ là cái kinh gọi là chân kinh. Bởi vì đạo, cái chân thật, cái tột cùng của đạo, của kinh điển thì không có ngôn ngữ. Cái tột cùng của đạo thì không có ngôn ngữ, tại vì ngôn ngữ đạo đoạn. Vì sao? Vì ngôn ngữ vẫn còn kẹt ở trong văn tự chữ nghĩa. Cho nên muốn thỉnh các phái đoàn đi vô gọi là thỉnh chân kinh, mà cái chỗ chân kinh là chỗ tuyệt cùng, không có thể nói. Thí dụ như thế này, bây giờ mình nói ví dụ đi. Ví dụ bây giờ mình ngồi thiền, mình có an lạc. Cái an lạc đó có thể nói bằng ngôn ngữ không? À, không có thể nói được. Mà nếu nó ồ, ngồi thiền rất là an lạc. An lạc sao? Nói không được. Cái chỗ mà an lạc của cái người mà lặng lẽ ở trong cái cảnh, trong cái khi mình đang ngồi thiền á, cái chỗ đó không thể dùng ngôn từ để diễn đạt. Bây giờ ai mà muốn đạt được cái chỗ đó thì phải làm sao? Cũng ngồi thiền, rồi hai bên gặp nhau ở cái chỗ đó. Giống như bây giờ Pháp Hòa cầm ly nước này nè, thì bây giờ Pháp Hòa cảm được cái ly nước này nóng hay là lạnh thì Pháp Hòa biết. Quý vị ngồi với quý vị không? Không. Mà bây giờ Pháp Hòa có nói ồ, cái ly nước này ấm. Cái chữ ấm á, nó không đủ diễn đạt ấm như thế nào. Tại vì Pháp Hòa chịu được, cho nên Pháp Hòa nói ấm. Nhưng mà một đứa nhỏ nó đụng vô đây thì đối với nó rất là nóng. Có hiểu, quý vị có hiểu không? Cho nên cái chữ ấm mà nói đó, nó cũng còn ở trong ngôn ngữ và nó không đủ để diễn đạt hết tất cả. Mà đủ để diễn đạt hết tất cả là gì? Là cái chỗ tột cùng không thể nói. Ai sờ vào thì nấy biết. Đối với đứa con nít thì đây rất là nóng đối với nó. Nhưng mà mình là người lớn, cái ly này chả gọi gì gọi là ấm hết. Phải không? Còn nếu mà với cái người đang thật là bệnh mà rờ vô đây thì ly nước này rất là lạnh. Hay là ly nước này không phải là ly nước ấm mà là ly nước nguội. Đó. Cho nên tất cả những cái ngôn ngữ mình nói theo cùng một ly nước, nhưng mà có khi là ấm, có khi là lạnh, có khi là nguội, có khi là nóng. Cho nên cũng một ly nước mà biết bao nhiêu ngôn ngữ. Cho nên còn nói tức là còn có bị kẹt. Kẹt là sao? Pháp Hòa nói ấm thì người kia lại nói nước về kêu ấm, lạnh thấy mồm mà kêu ấm. Đó, hai bên kẹt vào ngôn ngữ. Cho nên đi đến cái chỗ tột cùng của đạo thì không có văn từ để mà diễn đạt. Giờ muốn thỉnh chân kinh không? Quý vị muốn thỉnh chân kinh thì đây, chân kinh không có chữ. Vì vậy cho nên á, khi mà đi ra, vị Phật kia biết các vị này thỉnh kinh không có chữ mà tại sao không nói, mà lại phải sai con đại bàng đi tới chi cho nó mất công vậy? Bởi vì kinh thì vô tự, cho nên cũng phải vô ngôn. Ngài không có nói, mà chỉ bằng cách gì đó? Hành động thôi. À, cho nên bởi vì kinh là vô tự, cho nên Ngài cũng không có bảo là ê, à, các vị thỉnh nhầm kinh rồi, các vị thỉnh nhầm kinh không có chữ không. Ngài chỉ nhìn, Ngài cười thôi. Là vô ngôn. À, bây giờ muốn thỉnh kinh có chữ không? À, muốn thỉnh kinh có chữ là kinh gì? Kinh có chữ là kinh dùng để độ cho con người, cho thế nhân. Mà còn có chữ là còn phương tiện. Có chữ nghĩa là còn phương tiện. Cho nên hai vị kia mới đòi cái gì? Đòi cái bình bát đó. Bởi vì cuộc đời này là cuộc đời gì? Cuộc sống của mình là cuộc sống đối đãi. Thấy không? Mình muốn thỉnh kinh có chữ, mà kinh có chữ là kinh cho thế gian, mà thế gian là còn ngôn từ, mà còn ngôn từ là còn đối đãi. Thí dụ như giờ Pháp Hòa tặng cho quý vị một món quà, rồi cái dịp nào đó quý vị đi đâu đó, quý vị cũng kiếm, cũng mua cái gì đó về tặng lại. Đó là cuộc đời, cuộc sống của mình còn đối đãi. Vì mình không thể nào rời đối đãi được. Bởi vì quý vị muốn thỉnh kinh để mà giáo hóa mà. Quý vị muốn thỉnh kinh có chữ để giáo hóa, thì kinh có chữ thì cũng phải có cái gì đối lại với cái có chữ. Đó là một cái hình ảnh phương tiện. Quý vị nhớ, khi bắt đầu cuộc thỉnh kinh á, thì cũng phải có con ngựa, phải không? Con ngựa là đưa suốt đường đi đến chỗ thỉnh kinh. Con ngựa là tượng trưng cho phương tiện, muốn đến được cái chỗ tột cùng, đến được cái Tây Phương để thỉnh kinh, thì phải nương phương tiện mà đi. Mà con ngựa là tượng trưng cho phương tiện. Mà đến cuối của đoạn bộ truyện này thì muốn thỉnh trở về bên kia, khi đi cũng phải mượn phương tiện. Mà thành tựu được rồi mà trở về giáo hóa chúng sanh cũng phải cần phương tiện. Mà phương tiện là kinh có chữ. Cho nên có nhiều người coi đến đây thì hơi bực mình, nói cái chỗ này là cái chỗ bôi bát nè, cõi Phật rồi mà còn có cái vụ ăn hối lộ nữa. Thưa không, đó là một cái hình ảnh nói lên rằng phương tiện. Cho nên á, Ngộ Không mới nói á, ở đây mà còn có chuyện đòi tiền thông cảm nữa, thì một trong hai vị tôn giả, không biết là Ngài Ca Diếp, Ngạ Đang mới nói là sao? Nếu mà ai cũng như các ông thì đói hết còn gì. Thấy không? Ở đây á, cũng là một cái hình ảnh nữa là sao? Người xuất gia đó là người hành trì, người tu học, rồi mới đem kinh điển, đem lời lẽ của Phật, của Tổ hướng dẫn lại cho đại chúng Phật tử tại gia. Rồi giờ Phật tử tại gia phải làm cái gì để mà nuôi dưỡng lại các vị tu sĩ? Cúng dường, tứ sự. Tứ sự là gì? À, tứ sự là chỗ ở nè, thực phẩm nè, thuốc men nè, y áo, gọi là tứ sự cúng dường. Thí dụ bây giờ quý vị cúng dường hàng tháng, hay là hàng năm, hay là bất định kỳ, lâu lâu đến chùa cúng dường để làm gì? Để có phương tiện trang trải cái tiền điện, tiền nước, tiền này tiền kia ở trong cái chỗ này, để cho chư tăng chư ni có chỗ ở, và đồng thời cái chỗ này cũng là cái nơi nương tựa tâm linh của mình. Như vậy thì đây là chỗ ở nè. Rồi đến mùa đông thì quý vị cúng dường áo lạnh, vớ hay là y áo vân vân, thì đó gọi là y áo. Rồi quý vị đem thực phẩm đến cúng dường, bệnh hoạn thì quý vị cúng dường thuốc men, rồi đó gọi là tứ sự cúng dường. Chỗ ở, thức ăn, thực phẩm, thuốc men và y áo, phải không? Thì chư tăng là người tu, rồi nghiên cứu kinh điển hướng dẫn lại cho Phật tử tại gia, thì Phật tử tại gia cúng dường cho chư tăng, tứ sự cúng dường để có phương tiện để sống. Rồi quý vị đã có phương tiện sống rồi, vì quý vị cần phải có phương tiện để mà nuôi dưỡng cái tâm linh, thì chư tăng chư ni có bổn phận hướng dẫn cho quý vị, cho Phật tử tại gia. Quý vị thì có thấy được cái chỗ nào đó? Cái chỗ này là cái chỗ cúng dường qua lại đó, đối đãi đó. Cho nên ở trong chùa cũng vậy, thấy không? Trong chùa cũng vậy. À, mình đến, mình hàng tuần chùa đãi cơm, thì dĩ nhiên ít nhiều mình cúng dường lại để chùa không tiếp tục khó nữa. Cho nên Ngài Ca Diếp nói ai cũng như mấy ông đến đây thỉnh kinh không thì chúng tôi chết đói à. Đó là cái hình ảnh muốn nói là rất là gần gũi trong nhân gian. Và cái chuyện thật của cuộc đời này là sao? Có thật mới vượt được đạo. Mình đừng có nói rằng tu hành thì coi như là ăn cơm hẩm, cơm thiêu hay là ăn chay nằm đất rồi, thí dụ vậy, cái trường hợp như vậy thì có lẽ chắc không ai tu được. Mà nếu có đi nữa thì chắc một số ít các vị nào thôi, còn Phật tử tại gia là hoàn toàn chịu, không có thể nào tu theo được. Thời buổi này là mình tu mà nhiều cái sự phương tiện giúp cho mình như vậy, mà đôi khi mà còn lười tu nữa, thì thử hỏi nếu như vô chùa mà không có những cái phương tiện tối thiểu để mà sinh hoạt thì chắc có lẽ người tại gia khó mà tu được. Quý vị hiểu ý không? Cho nên đó, khi mà mình muốn đến được cái chỗ tột cùng của đạo thì dĩ nhiên cái chỗ đó thì chỗ không thể diễn đạt, không thể nói cho cùng. Đó là kinh không có chữ. Còn bây giờ nếu chúng ta muốn kinh có chữ để mà độ thì phải nương chữ nghĩa in ấn mực, thì cũng phải có cái gì đối đáp lại. Chứ bây giờ nếu quý vị nói dạ bây giờ con muốn vô đây để mà kiếm một cuốn chân kinh, thì có lẽ quý vị phải thỉnh một cuốn kinh không có chữ. Nó không có chữ sao hiểu? Ngay cả bây giờ kinh có chữ mà nếu chữ âm Hán cũng có hiểu không? Cũng không hiểu luôn, phải không? Thì phải làm gì? Phải dịch kinh ra bằng chữ Việt. Đó, rồi bây giờ đọc kinh chữ Việt không chắc hiểu hết không? Cũng không hiểu hết, lại phải gì đó? Phải giảng nghĩa. Và giảng nghĩa khơi khơi không hiểu nổi không? Cũng không hiểu được, phải mượn cái gì nữa? Phải nói thí dụ. Rồi nói thí dụ một chưa hiểu, phải thí dụ hai. Cho quý vị thấy không? Trong cuộc sống của nàng, của chúng ta trùng trùng những cái sự phương tiện, cái này đắp đổi cho cái kia đắp đổi cho cái nọ để mà sống. Cũng như vậy, thấy không? Phật tử tại gia cúng dường nuôi dưỡng Tam Bảo, rồi Tăng Bảo có bổn phận hướng dẫn nuôi dưỡng tinh thần của tại gia, gọi là tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt. Người bố thí pháp, người bố thí tài, hai cái bố thí nó đồng bình đẳng với nhau. Cái chỗ này là cái chỗ rất là hay của cái đoạn phim này. Cái chỗ này là cái chỗ rất hay, thấy không? Phật pháp không thể rời thế gian. Quý vị thấy không? Ngay cả cái việc thầy trò vừa tới cái á, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi, thì Đức Thế Tôn nói Ca Diếp A Nan mời hai vị này đi ăn. Thấy không? Đó, cho nên đâu có thể nào rời thế gian mình là vậy. Bây giờ mình nói ví dụ như thế này. Người thế gian mình á, mời với nhau ăn bữa tiệc, mình có đi tay không? Không, đâu có đi tay không được. Ai coi kỳ lắm, phải không? Thí dụ bây giờ người ta mời ăn đầy tháng, đầy tháng có nghĩa là ăn cái tiệc mà đứa nhỏ được một tháng, cái mình lại đi ra tiệm mình mua bộ đồ khoảng tháng, rồi coi nó là gái hay trai, rồi mua bộ đồ về gói lại đem tặng cho nó. Thấy không? Ăn đầy tháng cũng phải tặng quà nha. Rồi ta mời mình đi ăn thôi nôi, mặc dù người ta mời mình, nhưng mà theo cái nguyên tắc, phải không, chúng ta cũng làm gì? Không thể đi tay không được, mà chúng ta cũng phải mua quà cáp. Rồi mình đi ăn đám cưới, mặc dù người ta rất là mời mình, rất trịnh trọng, phải không? Gia đình chúng tôi trân trọng kính mời hai bác vui lòng nhé đến dự bữa chung vui cùng hai cháu gì đó. Sự hiện diện của quý vị sẽ là một vinh dự lớn lao cho gia đình chúng tôi. À, cái tiệc cấm cưới nói như vậy đó, nhưng mà đi tay không được không? Ai mà coi, chẳng những vậy đó nha, mà phải thời buổi bây giờ mà đi mà ít ít là cũng khó coi lắm mà, chứ không phải dễ đâu. Đã đi hai người mà đưa 50, ta dở, người ta nói trời đất ơi, tôi thầy chạy rồi. À, bây giờ mà tệ lắm đó nghe, một người cũng phải 100, chứ còn 50 là không ai coi được nữa. 20 năm trước đi 50 thì ok được, 20 năm sau một người là 100. Đi vô ăn tiệc mà đi ra một gia đình đi 4 người mà vô 100 thì thôi tay tiêu rồi. Đó, rồi còn mua quà mua cáp cũng vậy, người ta cũng coi đồ hiệu đồ đàng hoàng chứ bộ, phải không? À, cho nên ở đây tay nó cũng sòng phẳng lắm. Nó ghi một cái list nè, nó nói bây giờ nó còn thiếu cái quạt máy nè, hai vợ chồng mới đám cưới thiếu cái quạt máy nè, thiếu cái nồi điện nè, thiếu cái máy xay nè. Đâu, bây giờ nếu mà mình muốn tặng cho họ đó, họ nói luôn, đây những cái gì tôi thiếu, ai thích tặng tặng cho tôi. Rồi chứ thì mình tới đó mình mua một cái thẻ cái gift card đó, là cái thẻ mua quà đó, trị giá bao nhiêu đó mình để đó mình tặng cho đó. Đây là một là nó đi tới nó mua, hai là mình biết nó cần cái gì rồi mình đi mua cái đó mình đem tặng, rất là sòng phẳng, phải không? Thậm chí nha, Việt Nam mình, người Á Đông mình ga lăng hơn, là đi chơi với bạn gái là con trai trả hết, mà ở đây á bồ bịch với nhau mà nó đi chơi với nhau đó, à mạnh anh trả, mạnh em trả. Nó mời một cái bữa, nó sinh nhật, nó mời với nhau cũng vui lắm. Mình nghe chữ mời, mình tưởng đâu là cái đứa mà sinh nhật á, nó trả hết. Mà rốt cuộc nó mời đi vô ăn bữa tiệc á, nó trả phần đó, mấy đứa kia trả phần mấy đứa kia. Mà tao mời mày tới là chẳng qua là tới chung vui vậy thôi. Chẳng những vậy mà còn tặng quà, nhưng mà ăn thì phải trả tiền riêng. Đó, Tây Phương nó như vậy đó. Rồi ở đây ha, ở Việt Nam mình, ở Đông mình, ở đám cưới á, là người đàn ông á, là phải đài thọ hết, bên đàn trai đài thọ hết. Ở đây á, là phần lớn là đàn gái đài thọ, phần lớn là đàn gái đài thọ, chứ đàn trai không có ra bao nhiêu đâu, đa phần là phần gái. Ông bà con bà đệ tử Tây, bà có người con gái đám cưới với một cậu đó, thì con gái thì cậu này thì cũng có gia đình, có hai người con rồi. Thì cái ngày bà đám cưới, bà mới lên đây bà mượn mớ ghế rồi về để mà chuẩn bị đại khách đó. Bà nói là bên bà là ra hết, lo từ đầu đến đuôi đàn trai tới giờ đi dự tiệc thôi, còn tất cả những việc khác là đàn gái lo hết, thấy không? Rồi bây giờ người nói là đám cưới cũng phải có rồi, phải không? Rồi thậm chí giờ người ta có cái đám tang, mình tới mình đi tay không được không? Mặc dù tới nó không ăn uống gì hết đó, nhưng cũng phải có cái gì, có một cái chút xíu lễ vật. Người ta nhận điếu thì mình đi điếu, mà người ta không nhận điếu thì mình phải đi một vòng hoa. Còn ở Việt Nam là phải thêm dĩa trái cây, rồi thẻ nhang nữa, cặp đèn cây nữa. Đó, rồi bây giờ đám ma xong rồi, mai mốt đám cúng thất, đám cúng tuần 49 ngày, hay là cúng dỗ mời mình tới mình đi tay không không? Không, cũng phải tấp vô chợ mua bịch trái cây, bó bông gì mang lên. Quý vị thấy không? Chứ ở đời này không có bất cứ một cái gì mà chúng ta không có một cái gì chút chút đối đãi với nhau. Người ta mời mình lạng chuyện, thậm chí bạn bè không có một cái gì đặc biệt hết, buồn buồn cuối tuần phone nhau rủ nhậu, đi tay không tới nhậu à? Không, cũng tấp vô kéo một kết bia tới nhậu, hay là buông chai rượu tới nhậu, vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng ở đây muốn nói rằng khi nói lên cái hay của chỗ này á, là đạo không, cũng không có rời đời. Mà nếu chúng ta đứng ở mặt đời mà nói á, thì cái chuyện mà đối đãi với nhau, người này đối xử với người kia như thế này, rồi mình đối đáp lại bằng cái lễ nghĩa, cũng là chuyện rất bình thường. Giống như Phật tử đến chùa dùng cơm cúng dường ít nhiều lại để có tiếp tục cái phương tiện để mà duy trì những cái sinh hoạt ở trong chùa. Và dĩ nhiên phương tiện là gì, một cái gì đó rất là cần, thấy không? Rất là cần thiết cho cuộc sống. Cho nên cái chỗ này mới nói người thế gian mình là như vậy. Mình đừng có nói rằng mình tu rồi mình bỏ hết mấy cái này không cần thiết. Không phải đâu, không, mình tu nhưng mình còn ở trong gì, ở trong phạm vi của thế gian, thì mình cũng phải phương tiện ứng xử theo thế gian. Vậy cho nên một trong những cái hạnh nguyện, một trong những cái nguyện lớn của người tu là gì? Cửu giả hằng thuận chúng sanh. Mình thuận theo thế gian, nhưng mà thuận không có nghĩa là mình làm tất cả những cái việc gọi là xấu. Thuận là tùy theo những cái phong tục, cái tập quán của thế gian, nhưng mà chúng ta cũng nói lên được một cái gì đó. Cho nên ở đây cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Thỉnh kinh có chữ là phương tiện, mà đã là phương tiện thì phải có cái gì đối đãi lại với phương tiện. Quý vị hiểu ý không? Cho nên đừng có nói rằng mình cái lòng, ai không biết cái lòng, phải không? Nhưng mà phải có một chút xíu gì để thể hiện cái tấm lòng. Thí dụ như giờ mình nói mình cúng ông bà một nén hương, đúng rồi, cái lòng của mình cho nên gọi là tâm hương, điều đó rất đúng. Nhưng mà để thể hiện lên cái sự kính mến và cái sự ân cần bình thường theo cái phong tục của thế gian, thì chúng ta phải có cái gì đó. Giống như bây giờ là mình để Đức Phật lên, an vị Đức Phật trên một cái trang trí rồi gọi là bàn thờ, rồi chúng ta có hương đèn, chúng ta cúng dường, tất cả những cái đó để bày tỏ cái tâm của mình thôi, không có gì hết, không. Rồi sao rồi mình dâng lên rồi đâu phải dâng khơi khơi đâu, mình cũng xin Phật đối đãi lại với mình vậy, phải không? Mình cũng cũng cầm cái hương, mình nói hôm nay mình dâng cho Phật cái này, mình cầu Phật cho hộ cho mình cái kia, như vậy mình có cầu Phật đối đãi không? Mình cũng cầu Phật đối đãi lại đó. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ rất hay, phải không? Mình ở trên phương diện độ đời thì tất cả những cái pháp này chúng ta không có bỏ, phải không? Gọi là gì? Thật tế lý địa, bất thọ nhất trần. Đến cái chỗ tổ cùng của đạo thì một hạt bụi cũng không có tiếp xúc, cũng không có tiếp thọ. Thật tế lý địa, bất thọ nhất trần. Vạn hạnh môn trung, bất xả nhất pháp. Ở trong cái cửa vạn hạnh, tức là nhiều cái việc làm đó, hàng chục, hàng ngàn, hàng vạn cái việc làm, không có bỏ một pháp nào hết. Vì nếu chúng ta biết ứng dụng cái pháp thì pháp nào cũng là phương tiện độ người. Phương tiện độ người. Sau khi mà thầy trò giận quá, Ngộ Không rất là giận và trở vào, thì xin Đức Thế Tôn truyền lại kinh có chữ. Thì lúc đó mới đi vào truyền kinh có chữ, thì hai vị này cũng bắt buộc cũng nói, cũng lặp lại cái nguyên văn. Thánh tăng có cái gì để mà gọi là tiền thông cảm không? Thì lúc đó ngài Đường Tăng mới lấy trong túi một cái bình bát, không, một cái bình bát đưa ra để mà gọi là làm cái phương tiện đổi giác, làm cái phương tiện đổi giác. Thì khi mà là đưa bình bát xong rồi thì các vị này đưa kinh có chữ, mà kỳ này phải làm sao? Phải cẩn thận hơn, phải kiểm kinh cho đàng hoàng, không thôi là lại không có chữ nữa. Thí dụ như giờ quý vị mà đến hỏi, dạ thưa thầy, xin thầy từ bi chỉ cho con đường tu đạo. Im mồm, giận đi về liền. Trời đất ơi, ông thầy gì mà ông dữ quá trời, mình đến mình hỏi đạo ông nạt nộ vân vân đó. Nếu quý vị muốn hỏi cái chỗ đạo, cái chỗ đạo là quý vị còn sân giận không? Cho nên ông thầy cũng thử liền, bây giờ quý vị muốn học đạo không? Học đạo đây nè, tôi thử liền cho quý vị có thấy đạo chưa, im không? Giận đi về liền. Vậy thì sân hận nhiều quá lấy gì mà thấy đạo. Rồi lại phải nói sao? Dạ mô Phật. Rồi bây giờ phải làm sao nữa? Phải nhỏ nhẹ nữa. Rồi thậm chí còn phải gì? Ni nắng nữa. Ni nắng là gì? Năn nỉ. Đó là phương tiện. Chứ mà không có năn nỉ là sao? Xếp áo để một giỏ quanh năm, không bao giờ dùng tới nữa. Cho nên phải đủ thứ phương tiện, phải không? Cho nên khi mà đưa kinh rồi thì lúc này các vị này mới trở ra lễ bạ Phật tổ, phải không? Lễ bạ Phật tổ để mà đi về. Quý vị thấy không? Cái đoạn đầu á, thỉnh kinh xong rồi đâu có cái chỗ mà lại Phật tổ đâu. Đâu có chỗ lại Phật tổ. Tại sao vậy? Tại vì cái chỗ đó im lặng và suốt biết. Còn lễ tức là còn lễ nghi, mà còn lễ nghi là còn hình thức. Cho nên đã thỉnh kinh vô tự rồi thì khỏi hình thức gì. Cho nên cái trong phim cũng quay, vừa thỉnh kinh xong cái là quay thầy trò đi ra liền, không có cái vụ mà lễ Phật thụ phong. Nhưng mà sau khi trở vô thỉnh kinh có chữ rồi, bắt đầu mới làm đủ lễ nè. Bởi vì sao? Kinh có chữ rồi thì bắt đầu mới đảnh lễ Phật. Rồi bắt đầu Phật kêu lên, Phật nói rằng bây giờ Đường Tam Tạng bước tới để mà nghe thọ phong. Có phải vậy không? Đó, lễ nghi cũng là hình thức, mà hình thức là phương tiện. Mà bây giờ đã nói là kinh có chữ thì tất cả những phương tiện lễ nghi được đầy đủ. Vì vậy thấy không? Cho nên cũng vậy, mình đi vào một buổi lễ cũng vậy. Mình đi vào buổi lễ là phải có đủ lễ nghi, thấy không? Thí dụ như là xá nhau, rồi hướng về Phật, rồi bắt đầu tán dương Phật, rồi đảnh lễ Phật, rồi ngồi xuống tụng một bài tán lư hương, tức là ca ngợi cái cây, cái tâm hương mà chúng ta vừa đốt. Cõi pháp giới này bây giờ là thơm lừng, lư hương xả nhiệt mà, hương vừa mới đốt lên pháp giới đã thơm lừng, chư Phật hiện toàn thân để mà chứng cho cái tâm thành của mình. Rồi bắt đầu mình bây giờ đó, chư Phật có mặt giống như hương khói này, nhẹ nhàng thanh khiết, và đại chúng ngồi ở đây đầy đủ rồi. Bây giờ tất cả đại chúng mới hòa nhập vào một cái tâm đại bi, cho nên mình đã tụng một bài chú đại bi: thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Bây giờ cái tâm tất cả người người với nhau, ai cũng phát khởi được cái thiên thủ thiên nhãn, cái vô ngại đại bi tâm, bây giờ tổng trì mọi người hòa quyện trong cái pháp hội, cái hải hội đại bi đó. Cho nên niệm sao? Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Cái chỗ mà hội đủ chư Phật chư Bồ Tát, đó là chỗ hội của đại bi, hội của đại bi, cái pháp hội đại bi mà, đại từ đại bi đó. Mình làm cái gì mà thiếu cái đại từ đại bi thì tự nhiên không có gần gũi với nhau được. Cho nên đầu vô buổi kinh thì cũng phải có đại bi, phải không? Cũng phải thể hiện cái tâm đại bi. Mà cuối buổi kinh có thể hiện tâm đại bi không? Có. Vì vậy cho nên mới tụng sao? Tự quy y Phật, cầu cho chúng sanh. Có đâu có cầu cho mình, tại vì mình cũng là một trong chúng chúng sanh. Cầu cho chúng sanh thể giải đại đạo, thể nhập được vào cái đại đạo đó, phát tâm vô thượng. Cái hay của một cái nghi lễ trong Phật giáo là như vậy. Đầu vô thì có đại bi hội thượng, mà cuối bài kinh thì sao? Thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tâm vô thượng mà phát rồi thì lòng đại bi chan chứa. Mà nhờ lòng đại bi chan chứa cho nên mới thể vào được cái chỗ đại đạo bao la. Rồi cuối cùng tụng một cái bài hồi hướng đó, nguyện đem công đức này đó, hay là tụng cái bài tứ hoàng thệ nguyện đó, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn đó, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thì bây giờ các vị này thể hiện cái lễ nghi đó, đảnh lễ Phật, tạ ơn Phật đã cho chúng con kinh phương tiện. Tại hồi nãy Phật cho chúng con cái chân kinh, chúng con đó là cái chân kinh mà chúng con muốn. Nhưng mà bây giờ chúng con muốn mượn phương tiện để độ người, tại đưa kinh không có chữ thì người ta không có hiểu. Xin Phật từ bi đưa kinh có chữ. Cho nên đưa kinh có chữ thì thể hiện cái chuyện lễ nghi. Rồi sau khi mà đảnh lễ ra về rồi thì Đức Phật mới hỏi, xin lỗi, bắt đầu thọ phong chứ. Thọ phong thì Ngài Đường Tăng được Phật Tổ thọ phong là chiên đàn công đức Phật. Chiên đàn công đức Phật là gì? Chiên đàn công đức Phật á, là bởi vì cái người tu á, Ngài Tâm Tạng đó là một cái công việc gọi là đại phước đức, đại công đức. Công đức của Ngài là công đức như thế nào? Chịu khó, chịu nhọc, phấn đấu hết năm này qua tháng kia để mà đi đến cho được Tây Phương để thỉnh kinh về độ người. Đó là một đại công đức. Mà cái công đức đó khả tư nghị, không thể suy nghĩ được, và đồng thời cũng không có cái hình tướng nào để mà có thể phân lượng được, gọi là vô lượng. Mà bây giờ chỉ có thể đem đi so sánh với cái gì? So sánh như giống như là hương thôi, nó trùng khắp chiên đàn công đức. Chiên đàn là một loại gỗ trầm, gỗ chiên đàn á. Công đức này nó rất là thơm, rất là thơm. Bởi vì người tu, người tu là cái người muốn chuyển cái tâm của mình từ dơ đến sạch, gọi là từ cái cấu tâm, thấy không? Từ cái chỗ mà cái tâm, cái tâm, cấu tâm chuyển đến cái tịnh tâm, chuyển cái tâm thức của mình đó, từ phàm đến thánh, chuyển cái tâm thức của mình đó, mỗi ngày mỗi tốt đẹp, mình phải thăng hoa cái tâm thức của mình. Cho nên đạo Phật tu là gì? Tu là mình chuyển, gọi là tu là chuyển nghiệp đó. Hồi xưa cái nghiệp của mình là cái nghiệp hay nói, nó tầm bậy tầm bạ, bây giờ mình tu mình chuyển cái khẩu nghiệp mình. Thay vì bây giờ mình cứ chạo cử mình nói hoài, bây giờ cũng cho mình nói nhưng mà nói cái gì? Thay vì mình chạo cử mình nói bậy thì bây giờ mình cũng chạo cử nhưng mình niệm Phật. Chuyển, chuyển từ cái nghiệp nói xàm, nói bậy, chuyển qua cái nghiệp thanh tịnh niệm Phật. Chuyển cái tâm hay nghĩ xấu tới người khác, bây giờ chuyển nó thành cái tâm thường nghĩ tốt đến người khác. Chuyển cái tâm mà hay nghi ngờ và hay dòm ngó cái lỗi của người, nhìn cái rất là cái bề tiêu cực của người mà không thấy được cái bề tích cực của người khác, thì bây giờ chuyển cái tâm đó. Và khi được như vậy rồi, nó có hình tướng để mình nói không? Cái công đức nó vô lượng vô cùng. Cho nên bây giờ chỉ còn đem cái gỗ chiên đàn ra mà ví dụ thôi. Chiên đàn công đức Phật. Đức Phật này công đức thơm nhẹ và thanh thoát như là gỗ chiên đàn. Ngài Tát Tạng từ ở một cái đất nước Đại Đường, từ Đông Độ đi đến phương Tây để thỉnh kinh, đến cái chỗ phương Tây để thỉnh kinh được, cũng giống như mình vậy đó. Từ một cái phàm phu tu tập, chuyển đổi từ từ để thành ra cái tâm rất là hiền thánh, cái tâm rất là thanh lương, tâm giải thoát. Mà người nào chuyển được cái tâm như vậy thì người đó gọi là chiên đàn công đức Phật. Ai nhớ danh hiệu Phật này nằm trong cuốn kinh nào mình thường tụng không? Ai nhớ không? Hồng danh Bửu Xám. Không nhớ à? Nam mô chiên đàn công đức Phật. Rồi á, Tôn Ngộ Không là cái người sao? Cái người mà trên đường đi đã trừ yêu dẹp ma, phải không? Đó là cái trí tuệ của mình. Cái trí tuệ của mình nó phải bừng sáng trên con đường đi. Tại vì con đường đi của mình nó nhiều cái rắc rối, nhiều cái khó khăn, nhiều cái cản trở, nhiều cái ma quân nó chướng ngại mình, nó muốn ngăn chặn mình, nó đâu có muốn mình đi tới con đường giải thoát đâu, nó đâu có muốn mình đi tới gặp Phật để mình thỉnh kinh đâu. Cho nên nó cản mình. Bây giờ mình vượt được nó, mình thắng trận, mình khải hoàn, thì lúc đó mình là gì? Đấu chiến thắng Phật. Tôn Ngộ Không được Phật tổ thọ phong làm đấu chiến thắng Phật. Cái danh hiệu này cũng nằm ở trong hồng danh Bửu Xám. Rồi ông Bát Giới đó, gọi là Trư Ngộ Năng đó, là cái người sao? Ham ăn, ham ngủ, ham sắc, ham tài, ham danh, tất cả những cái dục vọng đó ở trong mình cũng có. Và bây giờ khi mình đi tu rồi á, thì mình lại bắt đầu mình làm cái gì? Mình chuyển những cái dục vọng đó từ xấu đến tốt. Cho bây giờ á, Phật cũng tâm lý, ông thích ăn không? Phật cho ông làm tịnh đàn sứ giả. Tịnh đàn là gì? Đàn đây là những cái đàn tràng cúng kiến á. Những cái đàn tràng cúng kiến á, bây giờ Phật cũng cho ổng là một ông sứ giả chuyên môn đi tới chứng những cái bữa trai. Nhưng mà bây giờ chứng cái thai gì? Ngày xưa ổng chứng cái gì? Ổng chứng toàn là mặn không à. Phải không? Chứng những cái tham, những cái dục vọng của thế gian. Bây giờ cũng cho ổng chứng, nhưng mà chứng cái gì? Chứng những cái thanh tịnh. Tu là vậy đó. Cho nên á, mình cũng, người tu cũng ăn như là người đời vậy thôi. Cái người mà ăn chay trường cũng giống người đời thôi. Nhưng mà bây giờ người ta biết chuyển cái ăn của người ta từ cái thịt cá, từ những cái gọi là dơ uế, trở thành ra cái món ăn gì? Thanh tịnh, vậy thôi. Chứ đâu phải nói ăn chay rồi bắt người ta phải làm sao muối ớt, muối tiêu ăn quanh năm suốt tháng, phải không? Thành thử ra ăn chay là chuyển cái món ăn cho nó thanh lương, cho nó tinh khiết. Nhưng mà phải ăn cũng như ăn cho đàng hoàng. Mình tu cũng như vậy. Cho nên Pháp Hòa mới nói với mấy chú, tụi con đi tu là tụi con không có mặc đồ đời, tụi con mặc đồ của người tu. Mà người tu á thì mặc dù mình không có sang trọng, không có lè loẹt như là người đời, nhưng mà phải gọn gàng và tươm tất. Chứ đâu phải người tu rồi ăn mặc nhăn nheo rách rưới vào cái thời, cái hoàn cảnh, phải không? Vì cái hoàn cảnh mình rách rưới thì không nói, phải không? Còn ở đây cái phương tiện nó có thì mình ăn mặc cái đàng hoàng. Nhất là cái tuổi còn nhỏ, hồi mình còn nhỏ mình thèm muốn chết miếng đậu hũ không có ăn, thèm đậu hũ mà không có ăn. Còn bây giờ mấy chú vô chùa tu, mình muốn bắt mấy chú sống y như mình hồi xưa vậy, có đậu hũ cả đống vậy mà ngày nào cũng bắt ngó rồi cầm miếng lưỡi rồi bỏ xuống à. Có đậu hũ thì cứ cho ăn chứ, ăn cho khỏe chứ có để mà tu chứ có sao. Cho nên ông Đức Phật cũng vậy, Đức Phật cũng bắt cái ông Tịnh, ông Trư Bát Trư Ngộ Năng này, thấy không? Ông cũng thành, nhưng mà cho ông thành Tịnh Đàn sứ giả. Ông đâu có chịu, ông nói sao cái chức gì mà thấp quá vậy. Đức Phật mới nói người thích ăn lắm mà giờ ta cho người ăn sao người không chịu. Thì nghe Đức Phật giải thích thôi, cái thôi cái chức này cũng được, Tịnh Đàn sứ giả. Còn á, ngộ tịnh là gì? Cái người mà suốt trên đường đi an tịnh cái tâm lý, kham nhẫn để đến chỗ thành đạo. Lầm lầm lì lì cũng nói nhiều, nhưng mà làm chết bỏ, xả thân trong chuyến đi. Có phải vậy không? Trong suốt chuyến đi á, quẩy gánh nặng nhọc gì cũng cái ông này làm không à? Phải không? Ở trong chúng của mình cũng vậy. Có những người á, ít nói nhưng mà làm nhiều. Còn nói lách chách như cái ông gì, ông Trư Ngộ Năng á, mà ổng có làm được gì không? Toàn là sanh bệnh người khác không à, phải không? Ở đây ý muốn nói á, chúng ta trên cái con đường tu cũng vậy. Nếu mình là người sống ở trong chúng, hay là mình là cái người lăn xả trong một cái đoàn thể cũng vậy. Chúng ta cứ kham nhẫn mà chúng ta làm. Những gì mà chúng ta trong khả năng mình làm được, mình cứ làm. Giống như là ông Sa Tăng vậy đó. Ông gọi là Sa Ngộ Tịnh. Ngộ Tịnh đó. Ngộ là giác ngộ, tịnh là bình lặng. Cái người ngộ và luôn luôn sống trong cái bình lặng và cũng làm việc trong bình lặng, không có phô trương, không có khoe khoang, không có nghĩa là kiềng riềng. Sao sư huynh không có làm cái này, sao sư đệ không có làm cái kia, không có nói gì hết, chỉ im lặng mà làm. Mà cái người sống được như vậy, họ đem cả cái thân, cái tâm họ ra, họ tu và họ sống cho mình và cho đại chúng. Cho nên khi thành tựu được cái quả vị, thành tựu được cái quả vị gọi là kim thân La Hán, tức là ông La Hán có cái thân sắc vàng chói. Trong chúng mình có những người gọi là kim thân La Hán không? Có chứ. Có những người họ làm không có mà không có nệ hà, không có nghĩa là sanh nặng, không có ỷ lại, mà cũng không có gây rắc rối gì, đem cái thân mình sống một cách rất là thanh tịnh và trọn vẹn. Người như vậy là một vị A La Hán thị hiện và có một cái thân tướng sắc vàng. Tại sao gọi là sắc vàng? Bởi vì cái thân tướng đó làm hoài mà không bao giờ biết lui sụp. Bây giờ khi còn phàm thì bốn thầy trò này cũng là ai? Cũng là mình. Mình phải có cái trí nè. Rồi có đôi lúc mình sống bằng tình cảm, phải không? Mình hành xử theo kiểu tình cảm, giống như ông Đường Tăng vậy đó. Sống theo tình cảm, không có phân biệt chánh tà. Rồi cũng có những lúc mình dùng cái trí của mình để mình phân định chánh tà. Rồi cũng có đôi lúc mình cũng tham đắm những cái dục vọng. Và có đôi lúc mình cũng sao? À, mình cũng trớt như này, bình thường như thế. Nhưng mà khi còn phàm thì cũng bốn người này. Mà khi trở nên thánh, trong mình cũng có bốn cái phẩm chất này. À, trên đường đi, mình cũng phải lập, lấy thân lập công bồi đức. Đây là một cái hành trình công quả. Người ta đi thỉnh kinh về, người ta đi suốt cả 14 năm mà gặp biết bao nhiêu là sơn lam chướng khí, người ta dẫn đến ngâm thầy trò Đường Tăng thọ bao nhiêu nạn rồi. Đức Quan Âm cầm cầm hồi nói dạ bạch Đức Thế Tôn, 80 nạn. Đức Phật nói trong cõi Phật 9 lần 9 81, thiếu nạn làm cho có nạn đó đi. Đức Quan Âm mới nói dạ để đệ tử làm phép. Đức Quan Âm chỉ một cái, thầy trò đã bay vèo vèo vèo trên mây làm cái rầm té xuống khất. Thế thì ngày Đường Tăng có đổ sao kỳ, mình đang có phép mà sao mình rớt cái chân vậy. Cái thì lúc đó Ngộ Không mới nói: sư phụ, trên cõi đời này cái gì nó xảy đến ắt phải có nguyên nhân. Dễ sợ không? Thế là thì những cái câu nói nó đơn giản, nó bình thường vậy đó, mà nó rất là gần gũi với mình, mà nó rất là thực tế. Sư phụ à, trên đời này cái gì nó đến chắc nó phải có nguyên nhân. Mình đang bay bình thường tự nhiên rớt xuống phải có nguyên nhân. À, nguyên nhân là gì? Quý vị thấy không? Ý muốn nói á, khi mà cái nghiệp nó đến, mình chạy trời cũng không khỏi. Phải không? Đang làm cái người lơ lửng trên mây, giống như mình giờ đang khỏe mạnh, đùng cái mình bệnh, cái đó cũng là chuyện thường. Đang khỏe mạnh, đang vui sướng, đùng cái chết. Rồi đang giàu sang tốt bực, đùng cái sập tiệm, nghèo nàn. Đang hạnh phúc, không biết tự nhiên, nói tự nhiên là nói theo, tại mình không hiểu nguyên do, mình nói tự nhiên đó, là mình nói đó. Chứ thật sự ra nó phải có nguyên do. Tự nhiên được thấy không? Tự nhiên cái cầu đang xây vậy đó, 2008 là xong rồi, tự nhiên giờ sập cái rầm. Sao tự nhiên được? Xi măng không đủ cát không, nó phải sập chứ làm sao? Quý vị thấy không? Cái lơ lửng đó này, ở trên mây mà gọi là thành tiên, thành Phật, mà đang lơ lửng rớt đó là gì? Chúng sanh trong cõi đời này, tất cả chúng ta cũng không có gì lạ. Mình đang ở trên mây, có nghĩa là mình giống như mình đang ở cái, đang hạnh phúc, đang sung sướng, đang bình an vậy đó. Thì có một cái tai họa gì đã đến với mình. Và tại sao Đức Phật nói rằng 80 rồi còn thiếu một cái, phải làm cho đủ. Quan Âm làm cho đủ. Ý muốn nói rằng khi mà cái nghiệp của mình phải làm, phải chịu, thiếu một chút cũng không được. Cái nhân mình gieo thì cái quả mình phải chịu. Và ở cõi đời này nó là như vậy đó. Dù là mình là thành rồi đó, đấu chiến thắng Phật nè, tịnh đà gì, chiên đàn công đức Phật, là tịnh đàn sứ giả, kim thân la hán, thành hết rồi đó. Rồi Đức Phật lại thọ phong cho cái con ngựa gọi là Tiểu Long đó. Đức Phật nói rằng con Tiểu Long á, nó có cái công đức là làm phương tiện chở Đường Tăng đến nơi Đức Phật để thỉnh kinh, là một cái sự hộ pháp rất đắc lực. Cho nên ngài thọ phong cho Tiểu Long, tức là con ngựa đó trở thành cái gì? Thiên Long Bát Bộ. Tại vì Thiên Long Bát Bộ á là một cái hệ thống hộ pháp. Phò trì cái hạnh nguyện độ sanh của Đường Tăng. Vì Đường Tăng thỉnh kinh để độ sanh thì con ngựa này nguyện làm phương tiện hộ trì cho Đường Tăng đến nơi thỉnh kinh về độ sanh. Cũng như vậy, Phật pháp được hoàn truyền là do chư tăng hoàn hóa. Thiền môn hưng thịnh là nhờ đàn Việt phát tâm. Hàng Phật tử tại gia là những người thiên long bát bộ hộ trì cho những cái hạnh nguyện của chư tăng. Thí dụ như ở đây tất cả những cái gì mà chư tăng khởi xướng đều vì cái hạnh nguyện, thì quý vị là thiên long bát bộ, người hộ cái này, người hộ cái kia, tới tám bộ lần mà. Ai nhớ tám bộ đó không? Thiên, rồi gì nữa? Trời đó, người đó, thiên long. Bát bộ là nói đồ nói chung, chứ bát bộ là mình nói chung, chứ thiên long là hai bộ rồi đó. Càn Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân. Mỗi người một cái kiểu, và bộ nào cũng cần hết. Giống như trên cõi trời ta có những cái thiên long bát bộ, thì trong một cái đạo tràng cũng phải có thiên long bát bộ. Để làm gì? Để hộ trì cho cái đạo tràng nó hưng thịnh. Hay lắm. Cái đoạn cuối này nhiều cái ý nghĩa rất là chuyên trở. Chín lần chín 81. Tại vì như thế này, trong Phật giáo có nói 10 cảnh giới phải không? 10 cảnh giới là gì? Trên hết là Phật nè. Rồi gì nữa? Thinh văn, duyên giác, Bồ Tát là 4 rồi phải không? Phật, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cộng với bên này 4 nữa là mấy? Là 10. 10 cái này gom lại chúng ta gọi là 10 pháp giới. 10 pháp giới. Và đồng thời 10 cái này còn có cái tên là gì? Lục phàm tứ thánh. Lục phàm là gì? Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lục phàm. Tứ thánh là gì? Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Tứ thánh, lục phàm. Nhưng mà trong 10 cái này cũng không ngoài cái tâm. Tâm của mình tạo ra 10 cảnh giới này. Và trong một cảnh có 9 cảnh khác. Quý hiểu ý không? Trong một cảnh có 9 cảnh khác. Cho nên gọi là cái 9 đó, 9 nhân cái 9. Cái này nhân cái kia nhân là 9 lần 9 là 80, 81. Vì vậy cho nên Tây Du Ký đưa ra 81 cái nạn. Ý muốn nói là mình là cái người tu, khi mà trở về quán chiếu cái tâm á, thì thường thường cái tâm của mình á, nó đi qua 81 cảnh giới. Có khi mình cái tâm của mình nó rất là Phật, có khi tâm mình là Bồ Tát, khi tâm mình là thanh văn, khi tâm mình là duyên giác, khi tâm mình là gì? Trời. Có khi tâm mình tệ chút xíu là Atula, rồi người, rồi xuống chút nữa là gì? Có khi tâm mình rất là địa ngục, rất là ngạ quỷ, rất là súc sanh. Quý vị hiểu ý không? Cho nên trong một mà có 9 cái, 9 lần 9 là 81. Và khi chúng ta trở về với tâm, chúng ta cũng trải qua 81 cái gì? 81 cái tâm thức. Khi quán tâm cũng phải trải qua như vậy đó. Quý vị hiểu ý không? Vì vậy cho nên Đức Phật phải cho nạn nữa cho đủ 81 nạn. Có nhiều người á, bệnh sắp chết rồi mà nằm hoài, cái thấy vậy cái thôi đi mua thêm thang thuốc để về cho sắc uống. Sắc uống thêm thang nữa là tốn tiền thêm thang nữa, vừa uống xong mới chết chứ không khỏe được chút nào. Tức là sao? Cái nghiệp phải tốn thêm thang thuốc, không có hà tiện được thang nào. Có nhiều như hôm trước có cái tuần dịch gì đó không? Sắp chết rồi đi ra, ông chồng sắp sửa đi đi rước bác sĩ mà còn đi ra tới cửa rồi quay vô dặn bà vợ: bà ơi bà, tôi dặn bà một chuyện nghe, tôi trong thời gian tôi đi đón bác sĩ mà tôi về không kịp mà bà nghĩ bà sắp chết, bà nhớ ngồi dậy bà tắt đèn để nó đỡ hao điện. Thấy không? Thì bây giờ khi mà cái nạn cuối cùng, thấy không, cái nạn cuối cùng là rớt xuống. Rồi khi mà rớt xuống như vậy rồi thì thầy trò mới đi tới cái bờ sông và gặp cái con rùa, nhớ không? Cái con rùa mới rước lên chở qua sông, thì con rùa mới hỏi: vậy chứ hôm trước tôi nhớ năm trước tôi có hỏi, tôi có nhờ thánh tăng gặp Đức Phật Tổ hỏi giùm tôi chừng nào tôi mới được làm người, thánh tăng có hỏi không? Ông quên, ông ấp úng. Là con rùa biết rồi, con rùa nói ông quên rồi hả? Cái là giận dữ quá trút hết thầy trò xuống nước, thấy không? Để rồi ướt hết kinh. Khi mà ướt hết kinh sách rồi bắt đầu thầy trò mới bơi rồi vô trong cái bờ, vắt nước trong áo rồi ra, xong rồi bắt đầu mới lấy kinh ra phơi. Thì trong khi mà phơi kinh khô rồi thì lúc mà dở kinh lên á thì kinh nó bị rách. Kinh nó bị rách. Thì kinh bị rách đó thì đường tăng mới buồn, mới nói: trời ơi, tại chúng ta không có cẩn thận làm cho kinh văn bị rách. Lúc đó Ngộ Không mới nói một câu: sư phụ à, ở trên đời này không có cái gì trọn vẹn, thành thử ra kinh sách mà nó có rách một hai trang cũng là chuyện thường. Đó là cái ý nghĩa vô cùng vô tận của nó. Cái câu đó là cái câu để kết thúc. Ở trên đời này không có cái gì trọn vẹn hết, cho nên kinh điển mà rách một hai trang hay là thiếu hụt một hai tờ cũng là chuyện thường. Mà quý vị có thấy không, ở đời này có cái gì hoàn hảo đâu, không có cái gì hoàn hảo hết. Mà nếu chúng ta đi tìm cái hoàn hảo thì tự chúng ta làm cái gì? Làm chúng ta khổ lụy. Cho nên con rùa, phải không? Con rùa mà nó hỏi chừng nào nó mới được thoát kiếp người, khi nào nó trả hết nghiệp thì nó được làm người thôi. Nhưng mà tại con rùa sao? Con rùa bắt buộc phải có câu trả lời, nhưng mà chưa chắc khi có câu trả lời mình lại được an vui. Cho rùa giận, nhưng mà như vậy cũng là nguyên do để nó thiếu hụt mọi việc trên đời này. Con rùa mà đổ được tăng xuống sông rồi làm cho kinh ướt, rồi nhờ vì cái vấn đề kinh ướt cho nên phải phơi kinh, mà vì phơi kinh cho nên rách chữ. Đó là gì? Đó là cái sự việc cái này nó lây cái kia, cái kia nó là nguyên do của cái nọ. Quý vị hiểu ý không? À, cho cái chuyện mà nếu mà không có đó thì nếu mà thầy trò mà bay lơ lửng trên này hoài không có chuyện á thì sao? Thì có lẽ kinh được trọn vẹn, phải không? Nhưng mà kinh mà trọn vẹn thì chúng ta không được học cái câu là trên đời này không có cái gì trọn vẹn. Mà sự thật trên đời này không có cái gì trọn vẹn hết á. Bất cứ một chuyện gì làm thì nó cũng có cái ưu, cái khuyết của nó. Mà mình đã đi tìm một cái người hoàn hảo, một cái người mà trọn vẹn thì chắc khó mà được. Cho nên cái chuyện mà con rùa mà hất thầy trò xuống nước để nói lên cái gì? Cũng phải có một cái nguyên do. Cho nên con rùa nó tên là Bạch Nguyên. Cũng có cái nguyên do nó mới xảy ra. Nguyên do là thầy trò còn thiếu một nạn cho nó rớt xuống đất, phải không? À, nhờ rớt xuống đất cho nên thầy trò mới leo lên lưng con rùa. Mà nếu mà Đường Tăng mà nhớ hỏi con rùa chừng nào được thoát kiếp người thì các rùa đưa đến nơi đến chốn cũng có gì để nói. Cho nên đó là một cái nguyên do thôi, cái có một cái lý do trong cái duyên sự để mà nó xảy ra cái sự việc thiếu hụt. Nhờ vậy mà cái ý nghĩa rằng trên đời này không có gì trọn vẹn nó được nói lên. Vì vậy cho nên dù cái bộ Tây Du này viết đến 101 hồi hay là 100 hồi truyện thì nó cũng phải có cái hồi sao, kết thúc của nó. Và nếu muốn biết nữa thì nó cũng có vô cùng vô tận của nó, phải không? Và dù có biết cái gì đi nữa thì nó chỉ ngọn vẹn nhiêu đó thôi. Và cho nên hôm nay đó mình đò đây là kết thúc rồi đó. Rồi thầy trò phơi kinh và lên đường trở về Trường An. Thì kỳ tới mình sẽ nói một bữa nữa để mà tóm tắt những cái hành trình mà chúng ta đã nói qua. Thì khi mà hôm nay là kỳ thứ 17 phải không? Kỳ sau là kỳ thứ 18. Mà kỳ thứ 18 mà mình đảo ngược lại là 80, 81, cũng đủ 81 này. Và hôm nay mình học đến đây. Và mình phải nhớ rằng trên đời này không có cái gì gì mà trọn vẹn hết. Và chúng ta đừng có chạy đông chạy tây đi tìm cái hoàn hảo. Hồi trưa này đi thăm bệnh đó, thì khi một cô Phật tử bước ra xe rồi thì cổ mới nói rằng khi mà đi thăm bệnh về về là con thấy con người con nó khỏe lắm. Tại sao biết không? Tại vì cô cũng bệnh. Mà đôi khi mình không thấy người ta khác bệnh hơn mình á, thì mình thấy trời ơi sao mình bệnh dữ vậy nè. Nhưng mà khi mình thấy cái người khác bệnh hơn mình thì mình thấy cái hoàn cảnh của mình sao? Tốt đẹp hơn, khỏe khoắn hơn, mình còn hơn nhiều hoàn cảnh nữa. Quý hiểu ý không? Cho nên đó, đôi khi á, mình phải thấy những cái hoàn cảnh, nhờ những cái hoàn cảnh đó nó làm nguyên nhân, nó làm cái duyên giác để cho mình quán chiếu lại cái hoàn cảnh của mình. Và đừng có bao giờ nghĩ rằng cái mình là khổ nhất trên đời, mình là cái người nghĩa là cô đơn, cô độc nhất. Không, mình không bao giờ có cái chuyện. Mình mà có cô độc đi nữa, mình cũng có cô đơn, nó làm sao mà cô đơn cho nổi. Khi mình biết đem cái cuộc sống của mình phụng sự cho tha nhân. Thì bây giờ ví dụ, hoặc nói ví dụ như thường thường Pháp Hòa ở trong phòng một mình gọi là cô độc chứ gì. Nhưng mà không có cô đơn là tại vì Pháp Hòa coi kinh, coi sách, nghiên cứu này kia. Rồi hôm nay Pháp Hòa có một chút mớ từ tài liệu gì đó đem chia sẻ với đại chúng ngồi đây. Ngồi đây là mấy chục người rồi thì làm sao Pháp Hòa có cái chuyện gọi là cô đơn được. Rồi nếu mà cái dĩa này mà được sang ra mà, rồi gửi chỗ này chỗ kia nữa thì hàng trăm hàng ngàn người nghe, thì làm gì có cái chuyện cô đơn. Cho nên mình có cô độc mà không bao giờ cô đơn. Tại vì mình biết sống và biết đem cái gì làm lợi lạc cho mình. Cho nên ví dụ như quý vị nào nằm ở trong cái ban phát hành băng dĩa kinh sách cũng vậy. Nhiều khi mình làm có một mình, nhưng mà mình biết việc làm của mình không bao giờ cô đơn. Tại vì mình đem cái niềm vui đến cho mọi người, mình đem cái pháp lạc đến cho mọi người. Hồi trưa này Pháp Hòa nói chuyện với một chị Phật tử Mỹ. Chị nói là hơn một năm nay, từ ngày biết đi chùa, biết nghe pháp rồi là cắt đứt hết những cái gì không cần thiết. Và vợ chồng có niềm vui hơn, con cái trong nhà đầm ấm hơn, hạnh phúc hơn. Mà hạnh phúc bây giờ không phải là hồi xưa phải cuối tuần phải đi tới cái chỗ này nhảy đầm, phải tới cái chỗ kia để ăn uống mới gọi là vui. Không, bây giờ không có làm gì hết, ở nhà cùng coi TV với nhau, hay là cùng đọc kinh với nhau, rồi là cùng nghe tăng với nhau, hoặc là không làm gì hết, mỗi người một quyển sách ngồi đọc với nhau, vẫn có niềm vui, vẫn có hạnh phúc, yên lặng và không cô đơn. Cho nên mình phải thấy như vậy. Cho nên mình nhiều khi mình thấy cái hoàn cảnh của người khác, mình có thấy được cái hoàn cảnh của mình không đến nỗi, cuộc sống của mình chưa đến nỗi. Dù giờ ở đây ai cũng bệnh hết rồi, ngồi đây mấy chục người chứ đa phần người nào cũng không bệnh này cũng bệnh kia. Rồi nhiều khi mình bệnh cái mình bực bội, mình nói tại sao mình bệnh như thế này. Đi gặp mấy người khác rồi mình thấy mình bệnh mà mình vẫn còn làm được việc, mình bệnh mà mình vẫn còn đi đứng, vẫn nói năng ăn uống được, thì chưa đến nỗi nào. Học cái đó để chi? Để cho cái tinh thần của mình nó khỏe khoắn hơn, và cuộc sống của mình mỗi ngày nó có cái niềm vui hơn. Và cho dù mình một ngày nào mình mà có xuôi tay mình nhắm mắt đi nữa thì mình cũng nhắm mắt trong cái sự vui vẻ, chứ không có buồn bã hết ngày này qua ngày khác. Buồn cũng chết và vui cũng chết thôi, vui đi để chết. Ta chết kêu chết vui, ta kêu là ngậm cười nơi chín suối, chứ có ai nói là ngậm buồn nơi chín suối đâu. sao ta kêu ngậm cười nó chín suối thì thôi, buồn cũng chết, vui cũng chết, thôi kệ, cứ vui để mà chết, vui để rồi chết chứ. À, thôi mình hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp vốn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Dòng sông kiếp sông mong manh kia đóa hồng, sớm nở tối tàn ôi giá tàn, mưa tươi nắng héo thật rồi không, lững lờ nước cuốn trôi vô rồi thông thả. Ngày qua ngọn gió đông sanh tử qua dần nơi mối niềm, có gì tồn tại để mà mong, sanh tử qua dần nơi mối niềm, có gì tồn tại để mà tựa dòng sông kiếp sông mong manh như đóa hồng, sớm nở tối tàn ôi giá tàm, mưa tươi nắng héo thật rồi không, lững lờ nước cuốn trôi vô ngày qua ngọn gió đông, sanh tử qua dần nơi mối niềm, có gì tồn tại để mà mong, sanh tử qua dần nơi mối niềm, có gì tồn tại để mà mong, sanh tử qua dần nơi mối niềm, có gì tồn tại để mãi.